Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 582, chỉ có thể đắc tội. Tiểu Húc nhìn kia Bì Bì Tôm một chút, lạnh giọng hỏi, tạp toái, ngươi còn nhận ra ta à? Kia tạp toái ngẩng đầu lên, lau một cái máu trên mặt dấu vết, cẩn thận chu đáo một chút Tiểu Húc, nhưng là không có nhận ra. Có lẽ Tiểu Húc tại trong ấn tượng của hắn cũng không sâu khắc. Như loại này du côn lưu manh, đánh nhau khi dễ người chính là chuyện thường ngày. Nơi nào sẽ nhớ kỹ Tiểu Húc dạng này một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người. Rất có thể chính là trong vòng một ngày đánh 7, 8 người bên trong một cái. Người mẹ nó ai vậy? Ta nào biết được ngươi là cái nào dễ hành? Tiểu tử ngươi biết ngươi đắc tội người nào a? Ngươi cái đồ con rùa. Ba, không đợi kia Bì Bì Tôm nói hết lời, Tiểu Húc liền hung hăng rút hắn một bàn tay. Kia Bì Bì Tôm mặt bên trên lập tức xuất hiện 5 ngón tay ấn. Nhưng là đánh xong một tát này Tiểu Húc lập tức có chút tâm hoảng khí đoạn, không được ho khan. Tiểu Húc vừa mới trừ bỏ cổ độc, thân thể hư vô cùng, chỉ cần một lần phát lực, liền cái bộ dáng này. Bất quá một tát này cũng là đánh đầy đủ nặng, trực tiếp đem kia Bì Bì Tôm miệng đánh không ngừng chảy máu. Mà mẹ nó, kia Bì Bì Tôm ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Tiểu Húc, ánh mắt hung ác giống như là muốn giết người. Ta nhìn vẫn là không có đánh phục khi hắn, còn lại cũng không cần Tiểu Húc động thủ. Ta trực tiếp cho kia Bì Bì Tôm tới một bàn tay, để hắn đối xứng một chút. Bất quá ta một tát này xuống dưới nhưng cùng Tiểu Húc không phải một cái khái niệm. Đánh kia Bì Bì Tôm đầu óc choáng váng, miệng phun máu tươi, há miệng liền phun ra mấy khỏa răng hàm. Tiểu tử này ngược lại là cũng kiên cường, vẫn như cũ dùng hung ác ánh mắt trừng mắt ta. Ta không cùng hắn nói nhảm, liên tiếp lại rút kia Bì Bì Tôm mười mấy bàn tay. Ba ba ba, thanh âm liên thành một chuỗi, mỗi một bàn tay xuống dưới đều mười phân rõ ròn. Đứng ở một bên mấy cái đồng học nghe được cái này tiếng bạt tay nhau nhau đánh lên run rẩy. Một bàn tay run rẩy một chút, liên tiếp vài chục cái về sau, kia Bì Bì Tôm đỡ không nổi, lại phun ra mấy khỏa máu hồ hồ răng, khóc dùng ngậm hồ không rõ thanh âm cầu xin tha thứ. Đại ca, đại ca, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta không nên chiêu gây các ngươi. Ta hôm nay là mắt chó đuôi mù, van cầu đại ca tha ta lần này đi, tuyệt đối không nên lại đánh ta. Ta hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói ra, như ngươi loại này người, không cho ngươi thêm một chút trí nhớ, ngươi khẳng định chết cũng không hối cải. Vì để cho ngươi về sau không còn khi dễ người, ta chỉ có thể đắc tội. Ngươi kiên nhẫn một chút a, nghe được ta nói như vậy. Kia Bì Bì Tôm lập tức mở to hai mắt nhìn, không biết còn có cái gì tàn khốc chiêu số chờ lấy hắn. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện này, ta liền nắm lên một cái tay của hắn cánh tay, sau đó giơ lên một chưởng, hướng phía cánh tay của hắn đánh ra. Nhưng nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, kia Bì Bì Tôm cánh tay hiện ra một cái quỷ dị độ cong, hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia Bì Bì Tôm đau đớn cực kỳ, thân thể lắc một cái, trực tiếp đau ngất đi. Sau lưng kia mấy cái học sinh hài tử tất cả đều dọa câm như hến, đoán chừng đều chưa từng gặp qua cùng người đánh nhau như thế hung ác người, càng chưa từng gặp qua một người có thể tại một phút bên trong đánh 7, 8 cái tráng hán không có sức. Hoàn thủ người, đây là khái niệm gì? Cho dù là võ lâm cao thủ, cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy thực lực, mà chỉ có cường đại người tu hành mới có thể dễ như trở bàn tay làm được dạng này không thể tưởng tượng chuyện. Hôm nay ta vốn không muốn ở chỗ này phức tạp, thế nhưng là bọn hắn không phải buộc ta động thủ, mình hướng trên họng súng đụng, thì nên trách không được ta. Dứt khoát ngày khác không bằng xung đột, hôm nay liền thay Tiểu Húc ra một hơi, xem như một chút lợi tức. Đợi ngày mai, ta lại nghĩ biện pháp đối phó kia Trần Minh Chí, còn có hắn mời cái kia cổ sư. Thu thập xong những người này về sau, ta đem kia bì bì tôm thân thể đá phải một bên. Lần nữa quét mắt một chút trên mặt đất, không ngừng yêu kêu rên những cái kia du côn lưu manh. Lạnh giọng nói ra, cho các ngươi 3 giây tại trước mắt ta biến mất. Bằng không, một mình ta lại đánh gãy các ngươi một cái cánh tay. Ta nói được thì làm được. Nói, ta liền giơ lên một cái ngón tay. Thì thầm, một, nghe được ta nói như vậy, những cái kia trên mặt đất kêu rên lớn tiểu lưu manh nhóm lộn nhào. Bò bất động trực tiếp bị người mang lấy rìu ra ngoài. Ta căn bản không có đếm tới 3, người liền biến mất không thấy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Chờ những cái kia du côn lưu manh đi về sau, ta quay đầu tứ phương, nhưng gặp tại tiệm lẩu ăn cơm còn lại khách nhân, cả đám đều dọa núp ở phía dưới bàn, liền 2 phục vụ viên cũng núp xa xa, núp ở trong góc. Bạch Triển bọn hắn đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Làm ta nhìn về phía Bạch Triển thời điểm, tiểu tử này hướng phía ta dựng lên một cái ngón tay cái, thổn thức lấy nói ra, cửu ca, ngươi đây cũng quá mãnh, mấy lần liền đem kia đám lưu manh đánh cho hoa rơi nước chảy. Thái Nghiêu xoa, ta cười hắc hắc, vỗ vỗ Bạch Triển bả vai, nói ra, tiểu tử ngươi cũng rất nghiêu a. Vừa rồi cũng dám hướng phía kia hoa văn bì bì tôm ra hỏa trên trán đập chai bia. Ngươi liền không sợ hắn đánh chết ngươi à? Bạch Triển có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói ra, lúc ấy hỏa khí vừa lên đến, đâu thèm nhiều như vậy. Những người này cũng quá không ra gì. Nhiều như vậy đại lão ra, khi dễ một nữ hài tử, hơn nữa còn là Vương Chí Vĩ bạn gái, ta đây sao có thể chịu được. Ta mỉm cười, ngẩng đầu hướng phía trong tiệm nhìn lướt qua, phát hiện trong hành lang có mấy cái camera. Như thế nháo trò, khẳng định có người báo cảnh. Đến lúc đó căn bản nói không rõ ràng. Ta chợt chiêu hô chúng nhân nói, chúng ta đi nhanh lên, một hồi chỉ sợ sẽ có phiền phức. Như vậy nói chuyện, chúng người mới kịp phản ứng, vội vàng bước nhanh cách nổ súng nồi cửa hàng. Tại chúng ta một đoàn người sắp đến Sơn Thành Đại học cửa thời điểm, ta đột nhiên dừng lại bước chân, cùng chúng người nói ra, các ngươi đi về trước đi, chính ta tìm một chỗ ở. Như vậy nói chuyện, đám người lại là sững sờ. Tiểu Húc vội vàng nói, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Đúng vậy a cửu ca, chúng ta cùng một chỗ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Triển cũng phụ họa theo đuôi nói, chuyện không có đơn giản như vậy, một hồi khả năng cảnh sát sẽ tìm tới cửa, nếu là có người hỏi, các ngươi liền nói là ta đánh, cùng các ngươi không có quan hệ. Các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Trời không còn sớm, đều trở về đi. Vừa rồi nhóm người kia cho dù là đến báo thù, cũng không dám đến trường học các ngươi kiếm chuyện chơi. Ta tùy tiện tìm khách sạn ở lại là được. Hôm nào chúng ta điện thoại liên lạc. Ta an ủi chúng nhân nói. Kỳ thật trong lòng mọi người khẳng định cũng rõ ràng, đem người ta tiệm lẩu đều nhanh đập, cảnh sát khẳng định sẽ tìm tới. Tiểu Húc bọn hắn không có việc gì, chỉ có thể nói là phòng vệ chính đáng. Nhưng là ta không được, ta một không việc làm, lại thêm đem những người kia cánh tay chân đều đánh gãy không ít. Đây chính là trọng thương, càn không cẩn thận muốn bị kiện, dù sao ta đánh là bản xứ ngu nhạc giới ông trùm Trần Minh Chí thủ hạ. Hắn khẳng định cùng mặt trên có quan hệ, cho nên ta chỉ có thể núp trong bóng tối, không thể bên ngoài hiện thân. Bất quá loại cục diện này rất nhanh liền sẽ kết thúc. Ngày mai ta liền muốn đi tìm Trần Minh Chí tính sổ sách. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.